Đấu Thần, chương 691, Ấu Long Sủng, góc truyện audio.com, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Dật, ngươi không phải muốn theo chân bọn họ học Long Chi cấm chú sao? Ánh Vũ Tình có chút ân cần hỏi. Ngốc Long muốn cho ta tu luyện Long Chi cấm chú đi đối phó đại ác ma, nhưng bọn hắn cũng không muốn ta đem Long Chi cấm chú ra khỏi Long Đảo, cho nên định ám toán ta. Nhưng đại gia anh minh, không có chúng chiêu. Chư vị, ngàn vạn lần đừng cho là Ngốc Long bên ngoài thật thà phúc hậu mà mê hoặc những tên to con này cũng đầy âm mưu, từ nay về sau mọi người nhất định phải chú ý làm việc, bằng không ta không thể cam đoan mọi người có thể còn sống rời khỏi Long Đảo. Gì, băng nữ, nàng đi nơi nào rồi? Nhất định là lại Vân An Tiểu Bạch Kiểm rồi. Tác Mã Lý căm giận nói. Đối với băng nữ an toàn, Lý Dật hoàn toàn yên tâm, hắn thấy một đóa hoa tươi cắm ở La Tuyết Phong là một cái gối hoa thêu làm cho Lý Dật cũng không thoải mái. La Tuyết Phong chết chắc nhưng nhất định phải tránh băng nữ, nếu không cũng không thể ra tay. Trong lúc nói chuyện, một đầu kim sắc ấu long đi vào sân nhỏ, ba ngày nay, đầu ấu long này cho Lý Dật thực vật cùng rượu cho nên cùng Lý Dật cũng quen biết. Tuy là ấu long, nhưng thân hình cũng cao gần bằng Lý Dật, một thân kim sắc long lân chói lọi dưới ánh mặt trời phản xạ vô cùng đẹp mắt. Vô luận là động vật nào đó, cho dù là một con rồng, tại thời điểm tuổi nhỏ là rất đáng yêu. Đầu ấu long này mới một tuổi, còn chưa sử dụng được ngôn ngữ nhân loại, chỉ biết phát ra thanh âm xèo xèo cho nên Ánh Vũ Tình mới gọi là xèo xèo. Xèo xèo lòng hiếu kỳ rất nặng, buông cái hộp ra cũng không vội vã rời đi, hứng thú nhìn nhân loại vừa nói cười vừa ăn uống trước mắt, thỉnh thoảng xèo xèo lại chỉ nói vài câu tựa hồ biểu đạt chút gì đó, đáng tiếc Lý Dật cũng không hiểu long ngữ. Nghe nói long tộc dùng màu sắc phân chia huyết thống, hải tặc đầu lĩnh Tác Mã Lý kiến thức uyên bác chỉ xèo xèo, hướng mọi người nói ra. Như loại kim sắc long này, huyết thống cao quý nhất chỉ có kim sắc long mới có thể trở thành long tộc tộc trưởng. Đừng xem đầu tiểu xèo xèo này hiện tại đáng yêu như thế, tương lai cự long trưởng thành, nó có được năng lực di sơn đảo hải đấy. Xèo xèo tựa hồ là muốn cùng chúng ta làm bằng hữu. Ánh Vũ Tình thân mật vỗ vỗ đầu ấu long xinh đẹp này thấy như giống một kiện tác phẩm nghệ thuật mà không phải là sát thủ trời sinh. Nhưng mọi người rõ ràng, long tộc là sinh vật đỉnh cao nhất chính là sát thủ trời sinh, mỗi một bộ phận thân thể bọn họ tựa hồ có được lực lượng cường đại. Nhìn thấy đầu ấu long, Lý Dật cũng cảm khái vô hạn, đây là thiên phú, so với long tộc nhân loại tu luyện thật sự là quá mức gian khổ. Tiểu tử, có muốn có một đầu sủng vật không? Trong đầu, xà tôn giả đột nhiên nói. Lý Dật sững sờ, lập tức vô ý thức đưa ánh mắt nhìn tới xèo xèo. Xà tôn giả có chú ý, nhất định là đầu ấu long này, nhưng Lý Dật biết rõ chính là một đầu ma thú bình thường, nghĩ muốn thuần phục thành ma sủng đã là một việc cực kỳ gian nan, nhất là phẩm giai ma thú càng cao, khả năng phục tùng lại càng nhỏ. Như băng đảo đảo chủ thuần phục nhiều ma thú như vậy cũng không biết mất bao nhiêu tâm huyết. Nhưng thuần phục một con rồng không giống, với long tộc huyết thống cao quý mà nói, nhân loại đến nay còn chưa có thành công thu phục thành công long sủng, cho dù là như viễn cổ Á Lý sĩ cường giả như vậy, đã từng chinh phục qua long đảo, nhưng cũng không có thu phục. Góc truyện audio.com, được bất luận một con rồng nào, đối với một con rồng mà nói, bọn họ thà rằng chết trận cũng tuyệt đối sẽ không hướng nhân loại khuất phục. Cho nên nghe được xà tôn giả nói, Lý Dật thản nhiên nói. Đừng nói giỡn, xèo xèo chính là một con rồng, hơn nữa còn là một đầu kim sắc ấu long. Xèo xèo tuy còn nhỏ, nhưng long tộc cao quý sâu tận xương tùy. Bình thường đương nhiên không được, nhưng ngươi đừng quên long chú trên quyển trục long chi cấm chú. Lời của xà tôn giả nói làm cho Lý Dật hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ đến chủ ý. Chính là, làm như vậy có vài phần nắm chắc. Vạn nhất thất bại, sẽ khiến cho long tộc cảnh giác đối với chính mình. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù thế nào cũng chỉ là một cái ấu long, cho dù không thành công, hắn cũng không nhất định sẽ biết chúng ta đối với hắn làm cái gì. Lý Dật nghi kỵ cũng chỉ là một loại cẩn thận, kỳ thật tại lúc xà tôn giả đưa ra phương pháp dùng long chú thu phục ấu long, Lý Dật cũng đã quyết định làm như vậy. Vũ Tình tiểu thư, phiền toái ngươi đem xèo xèo đưa đến gian phòng của ta nghĩ cùng hắn nói chuyện. Lý Dật nói, sau đó đứng dậy, hướng gian phòng của mình đi đến. Xèo xèo cùng Vũ Tình thân mật vài ngày ở chung, một người một con rồng đã có thể tiến hành trao đổi đơn giản. Ánh Vũ Tình tuy không rõ Lý Dật muốn cùng xèo xèo làm chuyện gì, nhưng đã thành thói quen phục tùng mệnh lệnh Lý Dật đội trưởng, cũng không có hỏi nhiều, đem xèo xèo dẫn vào gian phòng của Lý Dật. Sau khi Ánh Vũ Tình trở về, Lý Dật thân thiết hòa ái vô nhìn ấu long, sau đó từ rong giới lấy ra long chi cấm chú. Xèo xèo, bắt lấy. Lý Dật có ý bảo ấu long đi đón lấy quyển trục, nhưng kim sắc ấu long cũng không có hiểu ý tứ của Lý Dật, mắt to chớp chớp biểu đạt ra vẻ mê mang. Trong 6 người Lý Dật, Ánh Vũ Tình, Băng Nữ, Tác Mã Lý, Tạp Lý, Lộ Tư cùng Đại Hồ Tử, Tửu Quỷ, Ấu Long không nguyện ý tiếp cận nhất chính là Lý Dật. Thứ nhất, Lý Dật không có tâm tư trêu chọc hắn. Thứ hai, quanh thân Lý Dật phát ra khí tức cường giả cùng ẩn ẩn sát khí, làm Ấu Long xuất phát từ bản năng tránh xa Lý Dật. Người cho là dỗ tiểu hài sao, đánh nó. Xà Tôn Giả nói, đánh nó sao, nó không chịu được, đánh chết thì đáng tiếc. Thúi lắm, đừng xem nó nhỏ, nhưng là một đầu long đó, thực lực ngươi bây giờ, cũng chỉ có thể cùng nó đánh ngang tay. Xà Tôn Giả nói có chút khoa trương, Lý Dật dù thế nào cũng không đánh ngang tay với một đầu ấu long như vậy. Nếu Xà Tôn Giả nói đánh, Lý Dật cũng không khách khí, bỗng nhiên phát ra một đạo đấu khí, hướng ấu long oanh kích tới. Nhìn thấy Lý Dật công kích chính mình, đầu ấu long biến sắc, trong ánh mắt hoảng sợ lại phẫn nộ, không lùi mà tiến tới, quanh thân tràn ngập một cổ kim sắc quang mang chói lọi, hướng Lý Dật đánh tới. Ầm ầm một tiếng, Lý Dật phát ra đạo đấu khí cũng không quá mạnh mẽ, lúc này vỡ thành vô số mảnh nhỏ, mà đầu ấu long kia khí thế không giảm, trực tiếp hướng Lý Dật xông tới. Nhanh, đem quyển trục long chú cho hắn. Lý Dật không để ý ấu long phóng tới chính mình, tay quyết vừa động, bao vây long chi cấm chú, đều tuôn hướng kim sắc ấu long. Lúc này ấu long cách Lý Dật hơn nửa bước, đột nhiên ánh mắt ấu long ngẩn ngơ, thân hình lập tức ngưng trệ, hiển nhiên là long chú xâm nhập thế giới linh hồn ấu long, đang trắng trợn thôn phệ linh hồn chi lực ấu long. Còn chờ cái gì, mau đem linh hồn chi lực của ngươi rót vào thế giới linh hồn ấu long. Trong thế giới, gocchuyenaudio.com, linh hồn ấu long, lập tức một mảnh tràng giang đảo hải, linh hồn chi lực cùng long chú chi lực tăng thêm linh hồn chi lực của Lý Dật, ba cổ lực lượng vặn vẹo làm cho ấu long không chịu được lăn qua lăn lại, quanh thân kim sắc quang mang chói lọi lập tức phai nhạt. Long chú chi lực quả nhiên cường hoành vô cùng, Lý Dật không khỏi cảm thán, nếu là cổ lực lượng này rót vào linh hồn thế giới của mình có thể thôn phệ được hay không thật sự là khó nói. Nhưng tình huống hiện tại, Lý Dật có thể khí định thần nhàn xem xét thời thế. Long chú chi lực chẳng những cường hoành, hơn nữa phương thức công kích rất quỷ dị, cũng không phải đơn giản thôn phệ linh hồn chi lực đối phương, mà đúng là đem chính mình dung nhập linh hồn lực đối phương. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, nếu như long chú chi lực thành công, như vậy đối phương bảo lưu lại linh hồn chi lực của mình, có thể đồng dạng sinh tồn, nhưng long chú chi lực tùy thời có thể phát tác khống chế thế giới linh hồn đối phương, tiến tới khống chế hành vi đối phương. Lý Dật lúc này cũng cảm thấy hoảng sợ, nếu không có Xà Tôn Giả nhắc nhở, bị siêu lão long ám toán long chú này, tương lai Lý Dật là vì long tộc bán mạng. Lý Dật tinh tường, muốn thành công sử dụng kim sắc ấu long thành long sủng, hiện tại khống chế long chú chi lực là thời khắc tốt nhất. Long chú chi lực tuy mạnh, nhưng phong ấn chú giả linh hồn chi lực cùng Lý Dật trải qua thiên ma đấu khí cùng hỏa la quả cường hóa linh hồn chi lực tương đối mạnh cũng không chịu nổi một kích. Huống hồ cái sợi linh hồn chi lực này sau khi bị kích phát xâm nhập thế giới linh hồn ấu long, cũng không biết là bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Trong lúc long chú chi lực triệt để dung nhập thế giới linh hồn ấu long, Lý Dật cũng hoàn toàn khống chế long chú chi lực linh hồn thôn phệ. Hiện tại quyền sanh sát đầu kim sắc ấu long này, đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Lý Dật. Nhưng Lý Dật sẽ không để cho long sủng rơi dụng, chẳng những không để cho hắn rơi dụng, còn hào hào bồi dưỡng, tạo thành phi hành tọa kỵ của mình. Mở mắt ra chỉ thấy đám người Ánh Vũ Tình vây quanh ở cửa ra vào, ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Dật. Mà đầu ấu long kia, nhìn Lý Dật dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Cách chương.